Đạo tàng Mỹ Lợi Kiên, tác giả, Bán Tiên Toán Mệnh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1369, chương 1373, Trưng Cất Rượu Đại Sư. Converter Dung Kiều cầu khen thưởng cứ việc Eric nói như vậy. Nhưng là Owen Gabriel nhưng tự biết mình, lắc đầu cười nói, người có thể nói như vậy, ta thật cao hứng, nhưng là... Ta sẽ không bởi vì làm cho này cái liền cảm giác được mình rượu có thể so với HCD, ta uống qua. Rượu cái loại đó, cũng đặc biệt mua rượu cái loại đó trở về làm thí nghiệm. Ha ha, rượu ngon chính là rượu ngon à. Cho không thể người khác nói không tốt sẽ không tốt. Tới, chúng ta trước cùng một ly nói sau. Ba người nâng ly, lại mỗi người uống một hớp. Ba người từ rượu cất vào hầm bên trong uống được liền ngoài trang viện mặt trên sân cỏ. Ở sân cỏ bên cạnh một xếp cây bên cạnh. Có ở chỗ này giúp người giúp việc điều động được vỉ nướng. Giúp nướng một ít thức ăn đồ. Sau đó lại có người bưng tới. Đặt ở một cái dài con trên bàn. Nhìn như ba người trò chuyện không tệ. Đặc biệt là Chân Phàm cùng Owen Gabriel trò chuyện rất hợp ý. Ở trưng cất rượu một ít khâu ở trên. Có lúc gặp được một ít khó giải quyết sự việc. Liền nhíu mày lúc này Chân Phàm ở một bên hơi điểm bát một chút. Hắn cũng có loại sáng tỏ thông suốt cảm giác. Chân Phàm cũng không sợ hắn học trộm. Người này rượu vang uống thật là ngon là uống thật là ngon. Nhưng là muốn đạt tới HCD trình độ chỉ sợ cũng không phải mấy câu điểm bát liền làm được. Hơn nữa trên thực tế thao tác lúc này cũng vô cùng trọng yếu. Bất quá đây đối với Owen Gabriel mà nói. Quả thật có loại như nhặt được trí bảo cảm giác. Cuối cùng, Owen Gabriel cũng không muốn để cho Chân Phàm rời đi. Nếu không phải là lưu hắn ở trong trang viên qua một đêm nói sau. Chân Phàm có cũng được không có cũng được. Người này là cái rượu si. Đối với trưng cất rượu vô cùng để ý. Đây cũng là hắn có thể cất giữ mình trang viện, còn có mình vườn nho nguyên nhân chỗ. Rất nhiều người đều đã đổi nghề. Dẫu sao nơi này đất đai đã rất nhiều cũng đổi xây xong các loại các dạng nhà chọc trời. Nguyên lai trồng trọt vườn nho, hoặc là bị người giá cao thu mua, hoặc là chính là mình đổi nghề. Ở khoa học kỹ thuật phát triển trước mặt, như vậy nguyên thủy thao tác xưởng kiểu trang viện, bị chiếm đoạt cũng là chuyện đương nhiên. Nhưng là Owen Gabriel kiên trì nổi, mà kiên trì của hắn, cũng để cho hắn thu được nhất định hồi báo. Ở đi qua gian nan nhất thời điểm sau đó, hắn thạc quả còn sót trang viên nho ngược lại thành cái này xi măng cốt sắt xây dựng nổi thành phố. Một ngọn gió cảnh, ngược lại để cho những cái kia chủ quản thành phố những tên. Cảm thấy để cho thành phố bên cạnh nở trước một đóa thơm phức hương thơm hoa dại. Cũng là một món đặc biệt có tình điều sự việc. Cho nên những thứ này ban đầu cắn nuốt nho trang nghiêm các quyền quý cùng người có tiền cửa. Ngược lại còn khuyên Owen Gabriel đem trang viện tiếp tục kinh doanh đi xuống. Hồi báo chính là, hắn trong trang viên sản xuất rượu vang, sẽ bị người nơi này toàn bộ mua. Hơn nữa giá tiền thích hợp, còn có chính là có người thường xuyên đến nơi này đi thăm nghỉ dưỡng. Nhưng là Owen thêm Bu Liên sợ bị đánh khuấy. Cũng chỉ ở ngoài trang viện thành địa phương xây một ít có khác phong tình hương ở giữa phòng nhỏ. Vậy ngủ lại địa phương. Hơn nữa cung cấp phục vụ. Cái này một các biện pháp. Tuyệt đối lại là rất lớn hấp dẫn. Thử nghĩ. Ở giàn nho bên cạnh uống rượu vang. Sau đó ăn nướng. Cuộc sống này nhất định là đặc biệt an nhàn. Cho nên nơi này phản ngược lại thành người trong thành nghỉ ngơi nghỉ phép tốt xuất xứ. Mà Owen Gabriel cũng đi theo kiếm một số lớn. Dĩ nhiên hắn không nhịn được kinh doanh như vậy đồ. Chỉ muốn như thế nào trưng cất rượu. Vì vậy dứt khoát cuối cùng đem như vậy nghỉ ngơi nghỉ phép làm ăn bán cái số tiền lớn. Sau đó mình liền rút về trong trang viên. Chuyên tâm trưng cất rượu. Thưởng thức rượu. Cuộc sống quá hết sức thoải mái. Nhưng là cũng là hết sức lạnh tanh. Ở người khác xem ra chính là như vậy. Ở hắn trên người, tràn đầy một người nơi có rất nhiều dở hơi vậy. Owen Gabriel rất ít có bạn. Cũng rất ít có người và hắn trò chuyện mở. Hắn cô độc, lãnh đạm, quá mức thiếu cùng người trao đổi. Chỉ có mình nhìn thuận mắt người. hắn mới có thể nói nhiều mấy câu. Lời không hợp ý thời điểm, cũng không chút nào nói tình cảm tiễn khách đi. Ngày hôm nay coi như là một đặc biệt, rất lâu không có như vậy chiêu đãi khách. Owen Gabriel hướng về phía Trần Phàm cười nói. Thật ra thì, ta lần trước chiêu đãi khách nhân đã là mấy năm chuyện lúc trước. Ta ở trong mắt người khác chính là một quái thai. Đúng vậy, đừng dùng như vậy ánh mắt kinh ngạc nhìn ta. Ta chính là như vậy hình dung mình. Ta là cái quái thai. Chấm ngoặc kép, Owen Gabriel vừa nói, lại cười lên. Bất quá nói chuyện cũng tốt. Ta miễn rất nhiều cùng những cái kia thế tục người giao thiệp thời gian. Mùi vị không tệ. Trần Phàm dùng khăn ăn lau một cái môi mình. Sau đó buông xuống đao cùng nĩa. Cười nói, tối thiểu ngươi không có đem ta cùng ta học trò làm là quái thai. Bởi vì làm người cửa luôn là nói vật hợp theo loại. Người hợp theo bầy, ta cảm thấy vẫn là nói có lý vô cùng. Những lời này rất có triết lý tính. Ta cảm thấy rất không tệ. Owen Gabriel cười một tiếng. Sau đó hướng về phía cái đó bưng cái đĩa nữ người làm mập vẫy vẫy tay. Hướng về phía Trần Phàm nói. Chờ lát nữa. Chúng ta uống điểm cà phê sau đó. Đi ngay nhìn ta một chút vườn nho. Nói thật, ta càng thích đứng ở đó mặt. Cùng nho cửa giao tiếp so giao thiệp với người muốn đơn giản hơn nhiều. Giúp chúng ta mỗi người ngâm một ly cà phê tới. Đặc biệt cảm ơn. Tháp ba. Hắn nghiêng đầu qua hướng về phía cái đó nữ người làm mập nói. Đặc biệt tình nguyện. Tiên sinh. Cái đó gọi làm tháp ba nữ người làm mập liền mỉm cười. Hướng trong trang viên trong phòng đi tới. Một lát sau. Muốn nhúng tay vào tới ba ly cà phê. Mỗi một trước mặt người cũng bày một ly. Tiên sinh, còn cần nướng một điểm cái gì khác sao? Vừa nói nàng xem còn đang không ngừng đi trong miệng bỏ vào thịt nướng Eric. Owen nhìn xem Eric, lại nhìn xem Trần Phàm. Trần Phàm liền cười nói. Gọi tốt vị tiên sinh này liền tốt. Không cần phải để ý đến ta. Owen liền gật đầu một cái. Hướng về phía cái đó người làm nữ nói. Được rồi. Dựa theo vị tiên sinh này nói đi làm là được. Tiên sinh Trần, có thể mời ngươi cùng đi thăm một chút ta vườn nho sao? Cứ việc lúc này, sắc trời đã tối, nhưng là lúc này vườn nho mới là để cho người cảm giác được nhất là yên lặng. Đó cũng là một loại đặc biệt cảm giác tuyệt vời. Ha ha, ngày hôm nay lần đầu tiên trải qua thật nhiều, lần đầu tiên ở rượu cất vào hầm bên trong thưởng thức rượu. Lần đầu tiên vào lúc hoàng hôn đi bên trong vườn nho cảm thụ. Còn có, dĩ nhiên, ta vẫn đủ hưởng thụ như vậy lần đầu tiên. Trần Phàm cười gật đầu. Sau đó liền đem cà phê uống từ từ hết. Hai người liền đứng lên. Owen mỉm cười cùng Eric tạm biệt. Tỏ ra đặc biệt có phong độ lịch sự. Trần Phàm hướng về phía Eric nói. Thật tốt hưởng thụ ngươi bữa ăn tối. Vừa nói hướng về phía hắn làm ra một cái nổ súng động tác tay. Eric lập tức phối hợp lui về phía sau một ngưỡng. Sau đó liền nói mình nhơm nhớp đầu lưỡi phun ra ngoài. Miệng mắt oai tà dáng vẻ. Thì phải giống như là trúng đạn chết một ngưỡng. Hoàng hôn ở giữa vườn nho quả thật có một phong vị khác. Hai người đi ở bên trong. Thảo luận tới nho mọc. Lại kéo đến chưng cất rượu phía trên tới. Hai người càng như vậy thảo luận, lại càng cảm thấy đối phương chính là mình nói chuyện được chi kỷ một ngưỡng. Owen nói hưng đặc biệt nồng. Hai người tràn đầy không mục đích đi. Sắc trời đã tối xuống, còn không có đường về. Như vậy, người đối với rượu HCD thấy thế nào? Trần Phàm cảm giác được mình có thể dò xét hắn một chút. Vì vậy liền nói, đúng như ngươi nói. Ta cũng uống qua HCD, ta một mực cho rằng đó chính là một loại hoàn mỹ không sứt mẻ rượu. Rượu, HCD sao? Owen Gabriel liền mỉm cười. Đặc biệt hoàn mỹ rượu. Nhưng là, ta có loại cảm giác. Loại rượu này vốn là cất tạo là không có vấn đề. Giống như là ở một loại tương đối khá công nghệ ở trên. Gia nhập vào khác một loại ngoại lai đồ. Để cho vốn là công nghệ trở nên hoàn mỹ đứng lên. Bất quá, khuyết điểm của nó cũng ở nơi này. Đây cũng là ta uống loại rượu này lúc này một cái đặc biệt để cho người tiếc nuối địa phương. Thật là đáng tiếc. Cái gì? Trần Phàm không nghĩ tới hắn sẽ đối với HCD nói lên bất mãn ý kiến. Hắn một mực đang chờ Owen Gabriel lời quá khen ngợi, nhưng không nghĩ đến nghe được là cái này. Vì vậy liền tỉnh rụi cười một tiếng. Như vậy, là cái gì để cho người tiếc nuối địa phương đâu? Ách, chính là hai người dung hợp vấn đề. Hóa ra công nghệ cố nhiên cũng không tệ lắm, nhưng là cũng chính là không tệ mà thôi. Mà cái loại đó lẫn vào một loại khác công nghệ, mặc dù có thể đền bù nguyên lai công nghệ chưa đủ, nhưng là dù sao cũng là hai loại vật bất đồng xen lẫn nhau. Tỏ ra vô cùng rõ ràng. Bên trái chính là bên trái. Bên phải chính là bên phải. Owen Gabriel nhún vai vừa nói. Có thể sẽ không có người giống như ta như vậy đi thưởng thức. Đây là ta một loại thích. Cho không thể một chút xíu bất đồng. Trần Phàm còn không biết có như thế tầng một. Vốn là mình trưng cất rượu công nghệ là từ đạo trong nhà tới. Mà trong đạo gia điển tịch cũng chưa xong chỉnh trưng cất rượu chương trình cùng phương pháp. Cho nên Trần Phàm cũng chỉ có thể cùng Alfonso thảo luận. Cho ra một bộ trưng cất rượu trình tự. Mà như vậy chương trình là thành lập ở Alfonso trưng cất rượu kinh nghiệm lên. Mặc dù mình cho hắn không ngừng hoàn thiện. Nhưng là mình nhưng cho tới bây giờ không có nghĩ qua muốn dung hợp vấn đề. Hoặc giả là đạo gia của mình trưng cất rượu phương pháp quá mức nghịch thiên. Che giấu hết thảy không tốt địa phương. Cho nên đến nay mới không có bộc lộ ra cái gì thiếu sót tới. Nhưng là một khi chân chính trưng cất rượu đại sư hoặc là thưởng thức rượu đại sư. Tỷ đấu hao hết tâm lực giống như Owen Gabriel như vậy đi nghiên cứu thưởng thức hơn nữa còn tới chỗ. Tiên Dương mà nói, có lẽ mình rượu HCD thần thoại thì phải chung kết. Nghĩ tới đây, Trần Phàm không kiềm được toát mồ hôi lạnh. Đáng tiếc không thể đi gặp vừa gặp cái đó trưng cất rượu đại sư. Nếu không, cho dù là dùng hết nhà ta sinh, ta cũng phải ngủ chung với hắn thăm dò ra cất tạo một loại hoàn mỹ không sứt mẻ rượu vang phương. Pháp, ta tin tưởng, thời điểm đó HCD mới là trên đời nhất là hoàn mỹ. Xuất sắc nhất rượu vang. Cứ việc, bây giờ còn không có gì rượu có thể vượt qua nó. Nhưng là... Nó còn có thể không ngừng tiến hóa. Owen Gabriel vừa nói, trong mắt tràn đầy hướng tới vẻ. Thật là một rượu si. Đây là Trần Phàm đối với người này đánh giá. Hắn bỗng nhiên trong đầu lắc mạnh qua một cái ý niệm. Nếu như đem cái này làm vào rượu của mình trong trang mà nói. Để cho mình trưng cất rượu cách điều chế cộng thêm chính hắn hiểu. Không biết còn có thể khai sáng ra dạng gì rượu đi ra. Tóm lại để cho người vô cùng mong đợi. Mặc dù trước cùng mình cùng nhau viết ra HCD cách điều chế Alfonso Jennings cũng là một đặc biệt. Lão đạo trưng cất rượu sư. Nhưng là dẫu sao vẫn là thiếu sót một ít gì. Coi là không thể là trưng cất rượu phương diện đại sư. Mà người này, Trần Phàm thông qua cùng hắn trao đổi. Tuyệt đối tin tưởng, hắn trưng cất rượu so Alfonso mạnh hơn rất nhiều. Không chỉ là kỹ thuật lên khác biệt, càng đối với rượu văn hóa lên khác biệt, mà Trần Phàm yêu cầu không chỉ là cất làm ra uống ngon rượu vang, lại là muốn sáng tạo ra một loại rượu vang mới văn hóa đi ra. Đây mới là hắn rượu vang nghiệp cuối cùng truyền lưu căn bản. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ thần võ trí tôn này nhé. http://tuyencv.com/tsan-vo-csi-ton-huyện-lệnh nhưng không rảnh cứu vớt thế giới đã đủ mập để thầm. Len lút.